Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1017, Ta Dương kế thịnh tự có mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Y vệ chiếu ngục ở vào thuộc hạ Bắc Trấn Phủ Ti, bên trong Bắc Trấn Phủ Ti từ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình lãnh đạo trực tiếp, đây cũng là Cẩm Y vệ cao nhất quyền lực tượng trưng ở Đại Minh. Nếu bàn về trong Cẩm Y vệ ai quyền lực lớn nhất, không phải xem ai quan hàm cao nhất mà là nhìn Bắc Trấn Phủ Ti do ai nắm giữ. Ai nắm giữ Bắc Trấn Phủ Ti, người đó chính là Cẩm Y vệ thực tế người nắm giữ. Chu Bình An chạy tới Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục thời điểm, hơn phân nửa chiều tà đã chậm rãi rơi vào dưới đường chân trời. Cho dù Chu Bình An lấy ra tòng ngũ phẩm lệnh bài, nhưng Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục trực ti quan khi biết Chu Bình An là tới thăm Dương kế thịnh về sau, vẫn là trăm chiều ngăn trở, cho đến Chu Bình An nhét một nhỏ thỏi hẹn 5 lượng bạc về sau, chiếu ngục ti quan mới ỡm ờ cho phép Chu Bình An đi vào, bất quá dù vậy cũng chỉ là cấp Chu Bình An một nén hương thăm thời gian. Đây là Chu Bình An lần đầu tiên tiến vào Cẩm Y vệ chiếu ngục. Tiến vào chiếu ngục về sau, Chu Bình An cảm giác đầu tiên là đen, thứ hai cảm giác là lạnh, thứ ba cảm giác là khủng bố. Trước Chu Bình An đi qua Thuận Thiên Phủ Đại Lao, cùng Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục so sánh với, có thể được xưng là thiên đường. Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục tuyệt đối có thể xưng là địa ngục. Bởi vì nó là xây dưới đất, hoặc là nói là nửa ngầm dưới đất thức kiến trúc, chỉ có lao ngục cửa chính xây trên mặt đất, còn dư lại chủ thể kết cấu đều là dưới đất, một chút xíu ánh nắng cũng không chiếu vào được, đen là bên trong chủ sắc điệu. Chu Bình An ở tia sáng không tốt chiều tà dư huy trong tiến vào Cẩm Y vệ chiếu ngục thượng không thể thích ứng chiếu ngục hắc ám, vừa vào chiếu ngục trước mắt chính là đen kịt một màu, nheo mắt lại sau mới thích ứng chiếu ngục mờ tối. Đón lấy từng trận rợn người âm hàn từ lòng đất sâu kín đánh tới, Chu Bình An không khỏi run một cái. Vừa vào chiếu ngục cửa chính là một cái xuống phía dưới nấc thang, rất dài, dọc theo tới ngầm dưới đất. Chu Bình An ở quan coi ngục dưới sự hướng dẫn, dọc theo nấc thang đi xuống, Chu Bình An đếm một cái, tổng cộng có 68 cái nấc thang nhiều. Đi tới cuối bậc thang về sau, Chu Bình An mới tính chân chính đi vào Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục. Thông qua âm trầm lối đi đi vào trong nhìn, đây là một cái khổng lồ, phức tạp thế giới ngầm, khúc chiết gấp khúc như tổ ong vậy, từng cái một hình phòng cùng phòng giam phân bố trong đó. Chiếu ngục không có cửa sổ, không có một tia ánh sáng tự phát, tia sáng đều dựa vào hơi yếu ánh nến cùng dầu cao đèn. Vách tường từ gạch đá xanh thế thành, rất là chắc nịch, phía trên kết đầy háo ướt rêu xanh. Theo lối đi đi vào trong, thỉnh thoảng có thể nghe được từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng hình cụ gia thân phát ra rợn người thanh âm. Mỗi một âm thanh cũng so trên thế giới kinh khủng nhất phim kinh dị hòa nhạc cũng âm trầm đáng sợ, thê lương thấu triệt xương tủy. Ta khai, Triệu đại nhân, ngài đừng vội công khai, chờ ta đem một bộ này tiểu khả ái cũng cho ngươi biểu diễn một lần, ngài lại chiêu cũng không muộn, cái này nhưng đều là tâm huyết của ta làm a, tới, đến, lần này chúng ta thử một chút cái này. Tiểu lăng trì, cái gì gọi là tiểu lăng trì đâu, chính là có khác với. Lăng trì, cục bộ lăng trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thí dụ như ngón tay, ha ha, Triệu đại nhân không ngại trước đoán một cái, ngài cái này căn ngón tay út ta có thể gọt bao nhiêu đao đâu, len lén nói cho ngài a, sư phụ ta lão nhân gia ông ta kỷ lục cao nhất là một cây ngón tay út nạo 158 đao, ngài đoán một chút ta đây. Ta khai van cầu ngươi, dừng lại đi. Triệu đại nhân ngài nhìn ngài, lại không ngoan, mới vừa không phải nói nha, ta không vội chiêu phàm là tiến ta cái này Bắc Trấn Phủ Ti chiếu ngục liền không có không khai đây này, ta gấp gì. Ngoan, Triệu đại nhân đoán một chút nhìn, đoán một chút ta có thể gọt bao nhiêu đao. Trên đường trải qua một hình phòng, như trên đối thoại, xen lẫn rợn người kêu thảm thiết truyền vào Chu Bình An trong tai, để cho Chu Bình An cả người cũng không thoải mái. Xuyên thấu qua hình phòng không đóng chặt cửa phòng, Chu Bình An nhìn thấy bên trong tóc tai bù xù quần áo lam lũ, không được nhân hình phạm nhân đang bị một vị yêu nhã quan coi ngục hành hình. Trương Đồ, người mẹ nó đem cửa đóng chặt. Dẫn Chu Bình An đi về phía trước quan coi ngục, tựa hồ cùng bên trong hành hình yêu nhã quan coi ngục rất quen thuộc, thò đầu dùng chào hỏi phương thức mắng một câu, thuận tay đem hình phòng cửa đóng chặt. Sau đó, thanh âm bên trong liền hoàn toàn bị ngăn cách đứng lên. Trương Đồ, không biết đây là một ngoại hiệu hay là thật tên, Chu Bình An trong lòng tùy ý thầm nói. Ha ha, Chu đại nhân, mời tới bên này. Quen cửa quen nẻo làm xong đây hết thảy về sau, dẫn đường quan coi ngục tiếp tục dẫn Chu Bình An đi về phía trước. Quẹo hai cái cong, nhìn mấy chục phòng giam bách thái về sau, dẫn đường quan coi ngục dừng bước chỉ trước mặt lối đi hẹp nói với Chu Bình An. Chu đại nhân, theo con đường này đi vào trong bên phải gian nào phòng giam chính là Dương kế thịnh giữa. Thời gian một nén nhang, chỉ có thể ít, không thể nhiều, không phải ta cái này không dễ làm. làm phiền Lý Đầu. Chu Bình An gật đầu một cái, thuận tay đem một khối bạc vụn kín đáo đưa cho quan coi ngục. Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó dây dưa. Chu Bình An biết rõ đạo lý này, đem những thứ này quan coi ngục dỗ được rồi, sau này bản thân trở lại chiếu ngục thăm Dương Sư Huynh cũng dễ dàng chút, ngoài ra Dương Sư Huynh ở nơi này cũng có thể tương đối thiếu bị chút hành hạ. Ha ha, Chu đại nhân khách khí, nhanh đến thời gian, ta kêu nữa ngài. Quan coi ngục động tác thành thạo lật tay một cái tâm, liền đem bạc vụn run đến trong tay áo, cảm thụ trong tay áo phân lượng, quan coi ngục trên mặt cười giống như là một đóa hoa vậy. Chu Bình An mỉm cười hướng quan coi ngục chắp tay, xoay người hướng lối đi đi tới. À, bên trong còn có những người khác, một đi vào trong, liền nghe đến bên trong truyền tới Dương Sư Huynh cùng một người khác đối thoại thanh âm. Dương Huynh, ngươi thân thể này đã bị thương nặng, ngày mai chiêu thẩm chỉ sợ ngươi còn phải bị đình trượng, ta lo lắng thân thể ngươi không chống nổi, bộ này mật rắn, ngươi giữ lại ngày mai đi chiêu thẩm trước ăn, đợi đến chiêu thẩm lại đánh đình trượng, có thể giảm bớt khổ sở. Cái này một bầu rượu, Dương Huynh ngươi thu, ngày mai liền ăn xà đàm. Thanh âm của một nam nhân từ bên trong truyền tới. Ha ha, đa tạ Vương Huynh hảo ý, rượu này lưu lại, cái này xà đàm cũng không tất lưu. Ta Dương Kế Thịnh đừng không có, cái này mật cũng là vạn vạn không thiếu, ta Dương Kế Thịnh tự có mật như thế nào dùng xà đàm đâu. Trước mặt nam nhân vừa dứt lời, Dương Kế Thịnh sảng lãng thanh âm, ngay sau đó liền từ bên trong truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lịch sử kinh điển tiết điểm, Vương Huynh, xà đàm ta Dương Kế Thịnh bản thân có mật. Chu Bình An nghe kể trên đối thoại, trong lòng biết bản thân lại một lần nữa chứng kiến lịch sử. Dương Huynh, ngươi, họ Vương nam tử còn muốn nói nữa cái gì, đã nghe qua đạo truyền tới tiếng bước chân, trong miệng ngừng lại. Dương Kế Thịnh thanh âm cũng dừng, Dương Sư Huynh, là ta Chu Bình An. Chu Bình An giải thích nói, bước chân không ngừng, đi tới trước đối bên trong phòng giam Dương Kế Thịnh chắp tay thi lễ một cái, tiếp theo lại đối bên cạnh tham tù họ Vương nam tử thi lễ một cái. Tử hậu, sao ngươi lại tới đây? Dương Kế Thịnh rất là ngoài ý muốn, trong lòng đầu tiên là cảm động không thôi, tiếp theo lại lo lắng Chu Bình An sẽ bị bản thân dính líu, vì vậy liền cố chấp lắc đầu. Còn đây là đất thị phi, ngươi mau trở về đi thôi, sau này cũng đừng tới nữa. Ta không sao, nơi này có ăn có uống, vẫn khỏe. Cách chương.